Đế quốc bại gia từ. Chương 819, ngươi làm sao có thể xác định? Góc truyện audio.com. Vương Khang dứt lời, khoanh tay nhìn Mộ Dung Chiêu lại nói, đây chính là sau cùng điều kiện, nếu như ngươi còn không đáp ứng, vậy cũng không có biện pháp. Mộ Dung Chiêu cắn răng nói, ta cũng có một cái điều kiện, lập tức ký kết điều ước. Ngươi nhất định phải lấy nhanh nhất tốc độ rút lui Yến quốc. Được a, cầm tiền. Vương Khang than bắt tay nói. Cầm tới tiền, ta liền đi. Được, Mộ Dung Chiêu kêu. Cuối cùng hai phía lấy Bác Lãng Xa đạt tới tiền bồi thường 18 triệu kim tệ điều kiện nói thành. Cái này 18 triệu trước phải chi tiền một nửa. Cũng chính là 9 triệu. Còn lại một nửa năm thứ hai trả hết. Cái này điều kiện thật ra thì không hề coi là quá hà khắc. Nhưng đối với hôm nay Yến quốc mà nói nhưng là rất mệt khó khăn. Chủ động cầu hòa tiền bồi thường cắt đất. Đối với quốc gia mà nói không nghi ngờ chút nào là một cái đà kích trọng đại. Tựa như cùng trước khi Triệu quốc như vậy. Nhưng không có cách nào. Vương Khang một người đè một cái nước. Chỉ có thể là như vậy. Mới có thể cầm tên sát tinh này nhanh chóng đưa đi. Tiền bồi thường điều kiện nói tốt. Tiếp theo chính là muốn định ra điều ước. Cái này thật ra thì chính là một cái bổ sung. Lập một chữ theo. Ta cầm nên cho ngươi đều cho. Ngươi nên lập tức rút lui binh. Lại không xâm phạm. Vật này có thể có bao nhiêu dốc sức. Cũng nói không biết. Nhất là quốc cùng quốc gian. Là một khối cường thế. Hoặc là quá không cam lòng, nhất định là sẽ xé bỏ điều ước. Tựa như cùng trước khi Triệu quốc, Triệu Hoàng để cho Vương Khang là chủ khách Ti Lang Trung. Cố ý khiêu khích bức bách, để cho Việt quốc chủ động xé bỏ điều ước. Cái này là giống nhau. Phương hướng lớn quyết định. Tiếp theo chính là vấn đề chi tiết thảo luận và điều ước định lập. Mộ Dung Chiêu lấy Yến quốc thái tử thân phận. Chính thức ký, đem Bác Lãng Xa cắt nhường cho Triệu quốc, cụ thể tương quan thuyết minh, ví dụ như vị trí, diện tích, nhân khẩu các loại, như vậy đều có phụ lục, ký sau đó, cũng chính thức có hiệu lực, quảng cáo, còn có tiền bồi thường vấn đề. 9 triệu cũng không phải là một cái con số nhỏ, nhất là đối với hiện nay Yến quốc, chuẩn bị vậy cần thời gian. Bất quá hắn vậy rất để bụng, muốn vội vã để cho Vương Khang rời đi. Bởi vì Vương Khang chỉ cần còn ở Yến quốc, vậy Yến quốc cũng sẽ không bình tĩnh. Ở phương diện này Mộ Dung Hoàng cũng là như vậy suy nghĩ. Ước chừng không tới 10 ngày thời gian, tiền bồi thường chính là đưa tới. Vẫn là ở Bình Hãn Thành, làm sau cùng giao nhận. Cuối cùng Vương Khang ở tiền bồi thường và ước trên ký mình tên chữ. Cũng nhấn dấu tay. Đến đây, chuyện này vậy rốt cuộc biết rõ. Và ước nhất thức hai phần. Mộ Dung Chiêu đem thuộc về nàng vậy một phần thu vào. Rồi sau đó lạnh giọng hỏi. Hiện tại ngươi nên rút quân liền đi. Hay, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Vương Khang cười nói. Thái tử điện hạ không chuẩn bị mời ta đi sắp kinh du lãm sao? Nghe được này, Mộ Dung Chiêu sắc mặt lạnh hơn. Ngươi đây là ý gì? Chỉ đùa một chút, nhìn một chút ngươi lại tức giận. Vương Khang cười nói, hoan nghênh ngươi lần sau lại đi tấn công Triệu quốc à? Cái loại này mua bán có thể so với làm ăn tới tiền mau hơn. Nghe được này. Một đám Yến quốc quan viên đều là hận ngứa răng. Vương Khang thời khắc này dáng vẻ. Thật sự là quá thiếu đánh. Đúng rồi. Sang năm nhớ cầm một nửa kia tiền bồi thường chuẩn bị xong à? Mộ Dung Chiêu lạnh giọng hỏi. Ngươi sẽ không sợ ta không cho? Không sợ. Vương Khang nhàn nhạt nói. Ngươi nếu là không cho. Ta liền tự mình tới lấy. Bất quá khi đó cũng không phải là 9 triệu là có thể giao phó liền. Nghe cái này nhàn nhạt tiếng nói. Mộ Dung Chiêu không khỏi được nội tâm run rẩy. Lần này, hắn vốn là hùng tâm bừng bừng. Nhưng mà bị hung hãn đập. Cũng để cho hắn rất cao uy vọng. rơi xuống thung lũng. Sau này ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Thậm chí chữ quân vị cũng có thể khó giữ được. Suy nghĩ thoáng qua, Mộ Dung Chiêu lại nói. Ta còn có một vấn đề. Người trước có rất nhiều cơ hội giết liền ta. Hoặc là cầm ta bắt. Nhưng tại sao nhiều lần thả qua? Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta sẽ trở thành vì ngươi uy hiếp? Chó sói biết sợ dê sao? Ngươi nói ta là dê. Mộ Dung Chiêu cắn răng nói. Ngươi biết vì ngươi cuồng ngông mà trả giá thật lớn. Lần này ta là thua. Nhưng ta bảo đảm, ngươi biết bởi vì ngươi đối với ta khinh thị mà hối hận. Sẽ không? Vương Khang nhàn nhạt nói. Ta đã làm sự việc. Cho tới bây giờ không hối hận. Hơn nữa ta cũng chưa bao giờ cho rằng ngươi biết trở thành ta uy hiếp. Nói rõ đi, một cái còn sống thái tử điện hạ, so một cái chết thái tử điện hạ, đối với ta còn có lợi. Cũng đúng, Triệu quốc còn có lợi. Ngươi hiểu chưa? Vương Khang vừa nói, ánh mắt lại rơi vào Mộ Dung Hoàng trên mình. Một động tác này, để cho Mộ Dung Chiêu ngay tức thì rõ ràng. Bởi vì hắn chàng này đại bại, 400.000 đại quân, toàn quân chết hết, thêm muốn cắt đất tiền bồi thường, tạo thành quốc lực tổn thương nặng nề. Mà vậy vì vậy, thanh danh của hắn rơi xuống, gặp tới vạch tội, hắn chữ quân vị, đã khó giữ được, mà đại hoàng tử lại đi ra cùng hắn tranh nhau. Cái loại này tranh chấp hậu quả vậy rất nghiêm trọng, sẽ tạo thành quốc gia hỗn loạn. Triều đình chấn động, đối với Yến quốc cũng là lớn hại. Đây chính là Vương Khang mục đích. Hắn đã dự thấy cái này kết quả, cho nên mới sẽ bỏ qua cho Mộ Dung Chiêu. Như Mộ Dung Chiêu bị hắn giết, một nước thái tử bỏ mình. Cái này sẽ kích thích toàn quốc ý chí chiến đấu. Có thể hắn tấn công Yến quốc cũng sẽ không như thế thuận lợi. Thậm chí đối mặt liều chết chống cự. Tốt, tốt, tốt. Mộ Dung Chiêu liền nói liền ba tiếng. Bất quá ai cũng có thể nghe được trong này nói mát. Được làm vua thua làm giặc. Ta không có gì đáng nói. Mộ Dung Chiêu hít sâu một cái nói. Lần này ngươi là Triệu quốc lập được bất thế chiến công. Cứu nước tại nguy nan. Lại từ ta Yến quốc bên này bắt được cắt đất tiền bồi thường. Trở về sau đó. Tất nhiên là thứ nhất quyền thần. Ngươi là có nên hay không cảm ơn ta? Chấm, ta quả thật hẳn cảm ơn ngươi à, quảng cáo. Vương Khang cười nói, có tiền hay không thật ra thì không có vấn đề. Ta cũng không có đại công vô tư như vậy. Tiền này vậy không đến được ta trong tay. Bất quá vậy mau vẫn là có hy vọng. Ha ha, nghe được này, Mộ Dung Chiêu cười nói. Ta còn lấy vì ngươi Vương Khang. Có bao nhiêu lòng giả, lúc đầu cũng là tầm nhìn hạn hẹp, ngươi phải chăng thật lấy là, ngươi chiếm tiện nghi, bây giờ cùng ước vậy ký kết, ta liền nói cho ngươi đi, ngươi biết ta tại sao phải bác lãng xa, lớn như vậy một mảnh đất cắt đi ra ngoài sao, bởi vì vậy căn bản chính là một khối phế, nghe được này, Vương Khang sau lưng mấy người đều là biến sắc, Âu Dương Văn lạnh giọng hỏi. Không biết thái tử điện hạ thế nào nói ra lời này. Bác lãng xa quả thật vị trí rất tốt. Hơn nữa diện tích cũng lớn. Khẩn ai Nam Giang. Thế nhưng bên trong lại có một cái rất lớn thiếu sót. Mộ Dung Chiêu cuối cùng khôi phục chút nụ cười. Ước chừng ngươi là suy nghĩ. Bắt được bác lãng xa sau đó. Đào bới mương nước tới Nam Giang. Thành lập bến tàu. Nhưng ta nói cho ngươi. Cái này không thể nào. Có cái gì không thể nào? Vương Khang nhàn nhạt nói. Ngươi làm sao là có thể xác định? Ta cái gì cũng không biết đâu. Ngươi có ý gì? Mộ Dung Chiêu không khỏi xông ra chút dự cảm xấu. Nói thật, so với tiền bồi thường, ta càng xem trọng là bác lãng xa. Vương Khang mở miệng nói. Trước sách lên cắt nhường Nam Giang thành là ta cố ý. Ta cũng biết ngươi tuyệt đối không thể nào cắt nhường. Nhưng vậy sẽ vì vậy. Mà để cho ngươi liên tưởng đến bác lãng xa. Thuận lợi cho ta. Chấm. Cái này.